lão ca bất tất phải quá lời. Không biết nhau thì tự nhiên phải có những việc như vậy. Lỗi gì đâu mà tha với trả thứ chứ. Lục Châu thong thả bước tới trước mặt Bạch Thiếu Hủy, nghiêng mình khẽ cúi đầu. Cô nương tôi xin mời Bạch Hộ Pháp vào miếu. Bạch Hộ Pháp hãy theo tôi. Bạch Thiếu Hủy giật mình nghĩ thầm. Hoài đại cô đã biết Tường Vân có mặt tại đây. Nàng đã biết, vậy sao còn sai ta đến đây? Ta gặp Tường Vân để làm gì? Lục Châu thốt xong đã bước đi trước rồi. Bạch Thiếu Hủy vòng tay chào lão nhân. Tại hạ xin tạm biệt các hạ. Lão nhân đáp lễ. Ở Bạch Huynh tự tiện đi, mình còn gặp nhau mà. Chàng liền bước theo Lục Châu. Con đường đi qua khá là rộng, lát đá trắng, chạy dài dưới tàn cây rậm, cành lá giao truyền bít kín, dù giữa ban ngày ánh dương quang cũng không thể soi lọt. Bạch Thiếu Hủy vừa đi vừa suy nghĩ, tìm hiểu lý do sự có mặt của Tường Vân tại đây, cũng như cái dụng ý của Hòa Đại Cổ bảo chàng đến Bát Giác Miếu. Còn lão nhân kia thật sự là ai? Chừng như là nóng biết sự tình mà chàng cố suy nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi. Bạch Thiếu Hủy buột miệng thốt lên. Ở Lục Châu cô nương, Tuyên Hộ Pháp có phải là người của phái Hoa Sơn không? Lục Châu quay đầu lại lườm chàng. Tướng công dùng lối xưng hô đấy, tôi không dám nhận đâu. Tôi là hạng tiểu tỷ, tướng công cứ xem như là kẻ dưới tay, có bổn phận hầu hạ người trên. Nếu như mà có việc cần đến tiểu tỷ, cứ gọi ngay tên là đủ. Nàng dừng lại điểm một nụ cười, nói tiếp. Bạch tướng công có nhãn lực rất là cao, nhìn qua là nhận ra ngay lai lịch xuất xứ của đối tượng liền. Tuyên Hộ Pháp chính là vị sư đệ của trưởng môn nhân Hoa Sơn Phái đấy. Bạch Thiếu Hủy kinh hãi thầm nghĩ. Sư đệ của trưởng môn nhân Hoa Sơn Phái, tại sao lão lại khuất thân làm nô lệ của Bách Hoa Cốc? Lão có uống duyệt phục đơn hay không? Chàng hỏi. Thế Tuyên Hộ Pháp là thuộc đàn nào? Lục Châu đáp. Tổng Hương Đàn. Tất cả các hộ pháp đều thuộc Tổng Hương Đàn, nhưng mà do Thanh Loan Đàn quản trị. Còn Bạch Tướng Công là do phu nhân phái đến Thanh Loan Đàn, thân phận cao hơn các hộ pháp của Tổng Hương Đàn một bậc. Bạch Thiếu Hủy gật đầu. Ờ thế à, nhưng mà tại Thanh Loan Đàn có tất cả là mấy vị hộ pháp? Lục Châu mỉm cười. Chỉ có mỗi một mình tướng công thôi. Bạch Thiếu Hủy lại hỏi. Còn lại là ở Tổng Hương Đàn ư? Lục Châu nhầm tính một chút. Ờ, đại khái độ vài mười vị, tiêu tì không được rõ lắm. Họ đã đến gần miếu rồi. Lục Châu quay người lại. Cô nương tôi ở phía hậu điện, nơi mà dãy nhà hướng đông. Xin Bạch Tướng Công vào đi. Nàng nói xong thẳng tiến vào miếu, bước vào. Bạch Thiếu Hủy đảo mắt quan sát qua địa thế, nhận ra Bát Giác Miếu được xây dựng sát vách núi, chiếm một địa diện không rộng lắm, gồm hai dãy nhà tiền điện và hậu điện. Miếu có vẻ tiêu điều vô cùng, sơn chóc loang lổ, nơi thì rêu phong bụi bám, nhện răng. Theo chân Lục Châu, Bạch Thiếu Hủy bước qua tiền điện. Chàng nhìn về phía trước, bên kia sân lộ thiên, nơi hành lang thấp thoáng có bóng nhiều người. Nơi đầu phía tả nhà hậu điện, có bóng đèn le lói chiếu ra ngoài. Lục Châu bước gấp về phía đó, đến bên song cửa, nghiêng mình trình. Bạch Tướng Công đã đến. Bên trong có tiếng thốt vọng ra. Thỉnh Bạch Hộ Pháp vào đi. Âm thanh đó đúng là của Tường Vân. Lục Châu quay lại Bạch Thiếu Hủy. Cô nương tôi thỉnh dậy Tướng Công vào. Nàng bước tới mở cánh cửa, rồi nhường lối cho Bạch Thiếu Hủy. Tường Vân ngồi trên chiếc ghế, tì trỏ lên thành, chõi tay vào má, có vẻ suy tư. Trông thấy Bạch Thiếu Hủy, nàng liền đứng lên điểm nụ cười. Vừa rồi nghe báo cáo là bên ngoài miếu có thiếu niên vận áo xanh, hành tung là khả nghi. Tôi ngờ ngay là Bạch Tướng Công đến, cho nên cho Lục Châu ra đấy để mà thử xem. May thay, lại đúng là Tướng Công. Bạch Thiếu Hủy đã nghĩ sẵn những câu đối đáp trên con đường vào đây, nên là không do dự thốt lên. Tại hạ không thuộc đường giao thông tại địa phương, cho nên là lạc bước tận vào vùng núi sâu rừng rậm này. Có ngờ đâu, giữa chốn hoang vu lại gặp cô nương. Tường Vân cười nhẹ. Vất vả trong đêm khuya giữa rừng núi, chắc là Tướng Công cần phải nghỉ ngơi một lúc. xin mời tướng công ngồi cùng chung trà nóng cho ấm bụng. Lục Châu đã mang trà ra. Ngồi tại chỗ, Bạch Thứ Huy nghĩ mãi. Hoa đại cô không có nói rõ cho chàng biết mục đích đến Bát Giác Miếu là như thế nào. Giờ đây đối diện với Tường Vân, chàng phải có một thái độ ra sao? Nếu mà không có mục đích rõ rệt, thì nàng bảo chàng đến đây để làm gì? Chàng phải ở lại trong bao lâu? Bọn Vương Lập Văn lưu lại vùng đá loạn, đợi chàng mãi làm sao được? Nếu mà sáng ra chàng không trở lại đó, thì họ lại lo sợ vô cùng. Có thể họ sẽ liều lĩnh vào đến tận miếu này cũng nên, bởi Kim Nhất Phàm biết rõ đường đi lối bước qua vùng. Chàng nâng chung trà mơ màng xuất thần. Tường Vân nhìn thoáng qua chàng, dịu giọng hỏi. Dọc đường Bạch Tướng Công có gặp trở ngại gì không? Bạch Thiếu Huy giật mình, cố giữ bình tĩnh lắc đầu. Không có trở ngại gì. Cô nương lo sợ, có việc gì xảy đến với tại hạ chăng? Tường Vân gật đầu. Nhưng mà hiện tại, tướng công bình an vô sự đến được nơi đây, thì còn lo gì nữa? Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ, vội hỏi. Chắc là có lý do gì quan trọng lắm, nên là cô nương mới phải lo lắng như vậy chứ? Tường Vân gật đầu. Như là Bạch Tướng Công đã hiểu, xuất cốc lần này là tôi vâng lệnh phu nhân truy tìm bọn Vương Lập Văn. Đồng thi hành công tác này có cả Tử Vi đàn chủ, Bạch Linh đàn chủ. Ngoài ra còn có Thanh Loan đàn chủ, xuất lĩnh bọn cao thủ trong Tổng Hương Đường, phân tán mỏng quanh vùng, tùy thời tiếp ứng lẫn nhau. Mới đây phu nhân lại ra lệnh, hễ mà thấy người nào khả nghi thì cứ giết chết luôn, không cần chào hỏi. Tôi nghĩ Bạch Tướng Công đơn thân độc lực, còn quanh quẩn trong phạm vi lục soát của bọn tôi, mà người trong Thanh Loan đàn và Tổng Hương Đường lại không biết mặt tướng công. Nếu như mà chạm mặt với nhau, khó tránh được những sự cố đáng tiếc xảy ra. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đêm nay Thanh Loan đàn chủ lại thông báo trong thuộc hạ hai khẩu hiệu. Nếu mà trong khi tuần sát, nếu gặp kẻ khả nghi hỏi khẩu hiệu mà không đáp ứng đúng, thì đúng là kẻ nghịch rồi, cứ giết, phải giết cho kỳ được. Bạch Thiếu Huy giận mình thầm nghĩ. Có lẽ Hoa Đại cô nương biết trước điều này, nên là bảo ta đến đây, tìm hiểu hai khẩu hiệu đó chăng? Chàng thừa cơn hỏi. Thế hai khẩu hiệu đó như thế nào? Tường Vân đáp liền. Lưu Vân mãn hà nhạc, hoa ảnh thương giao đài. Bạch Thiếu Huy ngầm ghi trong tâm não hai câu đó, đoạn hỏi tiếp. Theo lời như là cô nương nói, thì đêm nay là phiên của Thanh Loan đàn chủ đi chỉ huy cuộc tuần sát ư? Chẳng những mà đêm nay thôi, phàm một khi rời Bách Hoa Cốc, tất cả mọi sự đều do Thanh Loan đàn chủ chỉ huy. Còn Tử Vi đàn chủ, Bạch Linh đàn chủ và tôi, bất quá chỉ là phối hợp hành động, chứ không quyết định được điều gì. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, thì ra mọi thực quyền đều nằm ở trong tay Thanh Loan đàn chủ. Tường Vân tiếp nối. Theo như là báo cáo của Thiên Long đường chủ, thì tại vùng phụ cận Lưu Hòa Thành có bọn ma giáo xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng trên giang hồ. Bạch Tướng Công có nghe nói đến ma giáo chẳng? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Tại hạ chưa thu thập được bao nhiêu kinh nghiệm trên giang hồ, nên là kiến thức còn hạn hẹp lắm. Tường Vân trầm ngâm một chút. Thực ra thì từ bao lâu nay, ma giáo chưa có hành động nào tỏ ra là quá tàn ác. Nhưng chúng là những tổ chức kỳ bí, chúng chuyên luyện tà thuật. Cho nên võ lâm chính phái không thích giao du với chúng, gọi chúng là bọn bàng môn tà đạo. Bạch Thiếu Huy thở dài. Tại sao lại có sự phân chia chính phái và tà phái? Chính và tà cùng đồng một gốc võ học mà ra, có khác gì đâu. Người trong chính phái có phải hoàn toàn là tốt cả đâu. Số tốt là do con người, đâu phải là do chính phái mà thành danh. Tại hạ nghĩ, sự phân chia đó có tác dụng gây tổn thương hòa khí giữa võ lâm đồng đạo mà thôi. Tường Vân mắt sáng lên, nhìn Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Bạch Tướng Công muốn biện hộ cho ma giáo đấy à? Vì cảm khái nhất thời, Bạch Thiếu Huy phơi lộ cam trường phần nào. Chừng nghe Tường Vân trách khéo như vậy, thì hết sức là hãi hùng, vội thốt lên khỏa lấp. Tại hạ chỉ bằng vào đồng đạo lập luận, chứ có biết ma giáo là tổ chức nào đâu mà biện hộ. Tường Vân chưa kịp đáp, bỗng bên ngoài có tiếng động vang lên. Tiếng động không lớn lắm,

Triệu Quân Lượng lắc đầu. Đi tới một bước nữa là không nổi, lại mong gì lục soát. Kim Nhất Phàm bực tức. Ai hạ thủ đoạn với ta? Bạch Thiếu Huy khẩn trương ra mặt. Các vị nghe trong người như thế nào? Tiền Xuân Lâm rung rung giọng. Đứng không vững rồi. Tất cả 5 người đều ngã ngồi xuống. Bạch Thiếu Huy bối rối kêu lên. Phải làm sao bây giờ? Vương Lập Văn thở ra một hơi dài. Chỉ sợ chúng ta vô phương sống sót rời khỏi cốc này. Đột nhiên từ sau lưng của một cột thạch nhũ, một giọng cười trong vắt vang lên. Bây giờ các người còn hy vọng thoát ra khỏi cốc ư? Bạch Thiếu Huy quay phát người lại quát to. Ai? Ta đây. Tiếp theo câu nói, một thiếu phụ áo đen đùng đỉnh bước ra. Tuổi nàng độ 25-26, tóc mượt màu hồng, mặt mịn hoa đào, diễm kiều như là tiên nữ. Ánh mắt long lanh không ngớt đảo tình. Bạch Thiếu Huy thầm nghiến rằng, bọn Vương Huynh đều trúng độc mạnh, tất nhiên là do ả quỷ này gây nên. Mình còn đang băn khoăn, chưa tìm ra được đầu dây mối nhợ. Tự nhiên ả trợn mặt ra đây, thật là may biết mấy. Thiếu phụ áo đen đôi môi hồng tươi, nở nụ cười. Còn người, bọn họ gọi người là Bạch Hộ Pháp. Vậy người là người của Hoán Hòa Cung. Nàng rún rẩy bước lên, đôi gò ngực run run nghệ thuật với cái dáng thật là lả lời gợi tình. Bạch Thiếu Huy tuy là kinh nghiệm giang hồ rất là ít, nhưng mà thường được sư phụ dặn dò qua. Nếu gặp phải hạng địch thủ chuyên dùng độc, thì đừng bao giờ đứng dưới chiều gió. Thấy thiếu phụ vừa nhón bước tiến lại, chàng lập tức lắc mình, chiếm phía trên gió và quát to. Đứng lại, 5 người kia phải chăng chính nàng đã hạ độc? Thiếu phụ áo đen đưa đôi mắt nhung đen đắm đuối nhìn chàng, môi nở nụ cười như là hoa thù, hút hồn tìm đối thủ. Tại sao người cứ hỏi ta mãi vậy? Còn những câu ta hỏi người, sao người không trả lời? Bạch Thiếu Huy trợn mắt. Nàng hỏi gì? Thiếu phụ cười khanh khách. Người thật chẳng hề nghe ta hỏi ư? Ta hỏi là người có phải là người của Hoán Hòa Cung? Bạch Thiếu Huy ngẩng đầu lên. Phải thì sao? Thiếu phụ áo đen vẫn giữ một thái độ dịu dàng. Ta chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, có gì mà phải giận? Ngươi dám phản bội Hoán Hòa phu nhân, kể ra cũng to gan đấy. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Thì ra nàng không phải là người của Hoán Hòa Cung, tại hạ rất là yên lòng. Chắc là nàng không đem bí mật này mà mách lại cho bà ta chứ? Ánh mắt của thiếu phụ càng lăn lộn chữ tình. Đúng vậy, nể ở người, dù ta có muốn đi báo cáo cũng chẳng nỡ lòng. Bạch Thiếu Huy cười sang sàng. Phải đấy, dù nàng có muốn đi báo cáo, sợ rằng cũng khó mà rời khỏi tòa cốc này. Kim Nhất Phàm cười nối tiếp. Ý của Bạch Hộ Pháp là muốn mời cô nương ở lại làm bạn với chúng tôi. Thiếu phụ áo đen nhắm mắt nhìn sang gã, trẻ mồi. Hạng hồi hám như các người mà xứng làm bạn ta ư? Kim Nhất Phàm càng cười to. Tất nhiên là chúng tôi không xứng, nhưng mà nằm vũng nước vàng bên kia đang thiếu một bạn. Thiếu phụ cười giòn giã, đùng đỉnh bước về phía Bạch Thiếu Huy, mắt đăm đăm nhìn chàng. Như thế có nghĩa là người định giết ta để mở bịt miệng. Và với một thân pháp thật là khéo léo, nàng đã xoay lên phần trên gió của chàng trai họ Bạch. Vội lùi ra sau một bước, Bạch Thiếu Huy trầm giọng. Nếu như mà cô nương còn tiến thêm một bước, đừng trách ta tại sao lại vô lễ. Thiếu phụ trẻ mồi. Người thật là khéo lọt thì thôi. Nếu mà ta cố ý hạ độc người, thì 10 mạng người cũng sớm đã đi đời rồi. Bạch Thiếu Huy hỏi gặn. Câu nói ấy bằng như là nàng đã thú nhận là chính tay nàng hạ độc 5 người kia. Thiếu phụ bật cười. Con phải hỏi ư, nơi đây trừ ta, còn người thứ hai nữa ư? Bạch Thiếu Huy nghiêm mặt. Tốt lắm, vậy nàng đưa thuốc giải ra đây. Thiếu phụ chớp mắt nhìn chàng. Muốn ta trao thuốc giải ra cũng chẳng khó gì. Bạch Thiếu Huy hỏi ngay. Nó muốn đặt điều kiện phải không? Thiếu phụ ánh mắt người lên nụ cười. Thật ra thì cũng chẳng phải là điều kiện, chỉ cần một cái gật đầu của người là đủ. Bạch Thiếu Huy nhíu mày. Vậy nàng nói thử cho biết đi. Thiếu phụ cười rất là tươi. Rất là đơn giản. Ta cho họ thuốc giải, ngươi phải theo ta. Bạch Thiếu Huy hơi sững. Nàng định đưa tôi về Bách Hoa Cốc ư? Thiếu phụ bật cười giòn. Ta đã nói là không đi báo cáo với Hoán Hoa phu nhân, ngươi chưa tin ta sao? Bạch Thiếu Huy khó nghĩ. Vậy thì cô nương định đưa tại hạ đi đâu? Thiếu phụ cười run cả thân hình. Ngươi cứ đi theo ta, hỏi làm gì? Bạch Thiếu Huy nghiêm nghị. Tất nhiên là tại hạ cần phải hỏi rõ nơi mà cô nương định đưa tại hạ đi. Thiếu phụ tay chỉ vào trong cốc. Ta muốn ngươi theo ta vào trong đấy. Bạch Thiếu Huy trố mắt. Để làm gì? Thiếu phụ lườm mắt nhìn chàng cười tình. Thì cứ vào đó là biết ngay. Vương Lập Văn từ nãy nhắm mắt im lìm như là đang vận công đuổi độc, chợt mở choàng mắt kêu lên. Bạch huynh, nàng là cửu độc nương tử. Thiếu phụ nguyết dài. Ai mượn người nhiều chuyện? Và ánh mắt rời sang Bạch Thiếu Huy, nàng hỏi. Người bằng lòng hay không? Nghe Vương Lập Văn khai rõ danh hiệu của nàng, chính là cửu độc nương tử, một trong bốn nhân vật dâm đãng độc nhất của võ lâm. Bạch Thiếu Huy không khỏi thầm rúng động. Không ngờ cửu độc nương tử, mụ quỷ cái mà sư phụ đã nhắc qua, chính là cô ả trẻ tuổi như này. Một sự tính toán thật là nhanh trong đầu óc, Bạch Thiếu Huy gật gật đầu. Được rồi, thế thuốc giải của cô nương đâu? Kim Nhất Phàm đang ngồi xếp bằng tròn dưới đất, nhòm ngay dậy, bật kêu lên. Bạch huynh, dù chúng tôi bị độc mà chết, Bạch huynh cũng đừng vì đó mà đút vào cái bẫy độc của ả. Tiêm Xuân Lăng tăng hắng một tiếng, nhưng mà không thốt lên lời. Cửu độc nương tử mừng rỡ ra mặt. Ngươi thật là tình bằng lòng phải không? Bạch Thiếu Huy quả quyết gật đầu. Tại hạ bằng lòng, cô nương nên đưa thuốc giải ra đi. Cửu độc nương tử nói ngay. Đưa thì đưa, nhưng mà ngươi phải để mà ta điểm huyệt ngươi đã. Bạch Thiếu Huy không chút do dự. Được, cô cứ đưa ra đi. Cậy ở phép vận khí hoán huyệt của mình, tất nhiên là Bạch Thiếu Huy đâu sợ chi đối phương điểm huyệt. Nhưng mà Kim Nhất Phàm lo lắng kêu lên. Bạch huynh, chớ móc vào trong của mụ yêu phụ. Tiêm Xuân Lông lại khúc khắc hoa lên một tiếng, như là ra hiệu bảo Kim Nhất Phàm chớ có nhiều lời. Cửu độc nương tử quay sang Tiêm Xuân Lâm, cười nụ. Người so ra là thông minh hơn tên bị thịt ấy rất là nhiều. Lại quay sang Bạch Thiếu Huy bằng một giọng hết sức là lạ lời, nàng nói tiếp. Người kể ra là thật sảng khoái, chỉ câu nói ấy thôi cũng đủ để cho ta tin tưởng mà trao thuốc giải cho bạn của người ngay. Dứt lời nàng vén chéo lên, lôi ra trong thắt lưng một chiếc lọ sứ màu xanh, đổ lấy vài viên thuốc nhỏ. Bằng một cái vùng tay, nàng ném nhanh những hoàn thuốc nọ về phía năm người. Các người mau nuốt vào, chỉ một thời gian tuần trà sau là vô sự. Thủ pháp của nàng vô cùng chính xác, năm viên thuốc theo cái vùng tay, phân hướng bay thẳng vào miệng của năm người, không chút sai lệch. Vương Lập Văn định xòe tay bắt đón, nhưng mà viên thuốc đã chạm vào bờ răng, ê ẩm cả óc. Gã không sao tự chủ được, đành há miệng viên thuốc liền chui thẳng vào nóc họng. Thủ pháp kỳ dị của ả, Vương Lập Văn không khỏi khiếp thần. Mụ yêu phụ này quả là không hổ với tiếng đồn. Thủ pháp ấy, ta không sao mà kháng cự lại. Triệu Quân Lượng không sao dặn được, kinh sợ hỏi to. Nương tử, đó gọi là thủ pháp gì? Cửu độc nương tử trừng mắt mắng. Đồ khốn, hay tiếng nương tử đó để cho người gọi à? Tiêu mắt gợi cảm của nàng lại rời sang cho Bạch Thiếu Huy. Bây giờ, đến phiên ta điểm huyệt của người đây. Bạch Thiếu Huy giao hẹn. Được, nhưng mà cô nương không được dùng độc đấy nhá. Cửu độc nương tử cười xòa. Tất nhiên, ta điểm huyệt người, đợi chốc lát sau, chính mắt người nhìn thấy các bạn của người đều vô sự, để mà người bằng lòng theo ta, còn thi độc trên người mình làm gì nữa. Tiền Xuân Lâm chợt xen vào. Nhưng mà cô nương không được dùng tay điểm huyệt Bạch huynh tôi. Kiều Động nương tử hỏi ngay. Không được dùng tay điểm huyệt, luật lệ ở đâu vậy? Tiền Xuân Lâm không đáp vào câu hỏi. Có thể tùy nghi dùng gạch, dùng cành cây mà điểm huyệt được rồi. Như vậy để mọi người tin rằng cô nương không hề dùng độc. Kiều Độc nương tử bĩu môi. Ngươi cho Kiều Độc nương tử ta là hạng gì? Nếu như mà ta muốn dùng độc, các ngươi biết được ư? Dù là gạch đá hay là cành cây, vẫn có thể truyền độc qua như thường. Ngươi tin các ngươi xem đây. Năm ngón tay xinh xinh như là búp ngà thò ra, dịu dàng vuốt lên mỏm thạch nhũ gần đấy. Vì không rõ Kiều Độc nương tử biểu diễn cách truyền độc như thế nào, mọi người cứ trong mắt chờ đợi. Nhưng mà vẫn thấy nàng không một cử động nào khác chỉ, lòng không khỏi hồ nghi. Ngờ đầu khi mà ánh mắt chạm lên ngọn thạch nhũ mà nàng vừa vịn vào, hai vết móng tay đen nhánh hiện lên ở phía sâu vừa nhỏ. Năm người cùng biến sắc khen thầm. Kiều Độc nương tử quả là dụng độc như thần. Nhẹ nhẹ vén mái tóc huyền qua một bên, Kiều Độc nương tử mỉm cười đắc ý. Các ngươi thấy đó chứ? Triệu Quân Lượng lè lưỡi. Nương tử, khắp người đều là độc, làm sao mà đám đàn ông quan trai chúng tôi dám lại gần gũi hầu hạ đây? Trác Duy Hòa trợn lên tiếng. Ở Bạch Huỳnh, đừng đi theo nàng là hơn. Kiều Độc nương tử cười cười. Y không giống như là hạng các người, nói ra chẳng giữ lời. Và lại nếu y không đi, ta vẫn có thể giải độc trên mình các người như thường. Dùng độc là chuyên môn của ta. Dứt lời, nàng đung đình cúi xuống nhặt một cành cây dài độ 2 thước, ánh mắt chớp chớp nhìn Bạch Thiếu Hủy. Ta đã hứa là không giải độc trên mình người, tất là phải giữ lời. Loại kiếm đào khí giới đều có thể dẫn truyền độc tố qua người. Chỉ có cành cây khô là mới không dẫn độc. Ngươi yên tâm được rồi. Bạch Thiếu Hủy nhìn thẳng vào mặt nàng, nghiêm giọng. Cô nương định dùng cành cây khô đó để mà điểm huyệt tại hạ ư? Kiều Động nương tử gật đầu. Đúng vậy, như vậy các bạn của người sẽ đỡ lo hơn. Cành cây trong tay của nàng vun vút vung lên 3 lượt, chấm vào 3 huyệt nơi vai của chàng. Bạch Thiếu Huy đứng yên, mặc cho nàng hành động. Kiều Động nương tử quăng cành cây, cười nụ. Lối điểm huyệt độc môn của ta, không một ai giải nổi trừ ta ra. Người đừng ngông cuồng mà vận khí tự giải huyệt mà tổn thương đến kinh mạch. Ta chỉ điểm vào huyệt đạo ở 2 tay người. Sau khi mà theo ta vào đấy, ta sẽ giải huyệt cho người ngay. Vương Tiền nhìn mọi người, thoạt đầu tưởng Bạch Thiếu Huy có dụng ý gì khác. Kịp khi mà thấy chàng mặc cho Kiều Độc nương tử điểm huyệt mình, cả bọn không khỏi rung động lo âu. Tiền Xuân Lâm không nhịn được. Bạch Huỳnh, thật cho nàng điểm huyệt ư? Kiều Độc nương tử bật cười. Tất nhiên là thật, canh cây khô điểm huyệt chẳng phải là do ý kiến của các người đấy ư?